chẳng dám nói câu ly biệt. Đâu ai mang một con tim yêu đương nhưng chưa khi nào thoát hết vương mắc bao vụn vỡ. Những ký ức vội vàng năm ấy nhắc nhớ từng lời hẹn ước cứ mãi trốn trong mơ hồ. Ai sẽ thấy ta say mộng này? Chớ trách những dấu yêu ngày xưa vẫn chưa bình yên. Qua bao đêm đông dài băng giá đâu mang bướm bay thành tiên. Chớ trách mãi mối duyên này sao mang bao dở dang hoài công. Chính đến lúc tháng năm chia lìa là đời thôi dâng sâu. Liệu rằng nếu mai có giây phút gặp em, tháng đôi má hay mắt lệ huyền, tháng năm đó vội vã ghi khắc bao ước mà để mình tìm tìm đâu được mãi thành đôi. Đừng vội bước khi đã không thể dành nhau, hay là yêu như mới bắt đầu. Ai cũng đau thương nhưng lại không đành lòng quên hết ân tình. Ta cứ không thôi vương nợ nhau. Ôm mãi cơn đau liên lưu hoài. Giữa những tháng ngày nào vội vã chẳng biết dòng đời nghiệt ngã chỉ muốn nắp ôm mà mộng. Yêu thương khờ dại cái vui say xưa rồi nhiều khi chán ghét lắm lúc em hờn dỗi. Đến những lúc buồn vui ôm lấy nước mắt rồi bao cơn sóng kéo đến lấp đi chân tình. Đâu biết ly tan cũng từ đây. Chớ trách giá rét hôm nào suối nước mắt kết thành băng. Xuân qua mang theo làn gió sưởi ấm trăng hoa tan hình dung. Biết số kiếp chẳng cho mình yêu thương dẫu chỉ một lần thôi. Có nỗi nhớ vẫn vương tật nguyền dẫu thời gian cao xê. Liệu rằng nếu mai có giây phút gặp em, thắm đôi má hay mắt lệ hoen. Tháng năm đó vội vã ghi khắc bao ước mà để mình tìm tình đâu được mãi thêm đôi. Đừng vội bước khi đã không thể dài nhau, hay là yêu như mới bắt đầu. Ai cũng đau thương nhưng lại không đành lòng quên hết tình ta. Liệu rằng nếu mới có giây phút gặp em, thắm đôi má hay mắt lệ huyền. Tháng năm đó vội vã ghi khắc bao ước mà để mình tìm tình đâu được mãi thành đôi. Đừng vội bước khi đã không thể dài nhau, hay là yêu như mới bắt đầu. Ai cũng đau thương nhưng lại không đành lòng quên hết ân tình.